Vô địch kiếm vực, chương 1476, quy tắc trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bất khả tư nghị nhìn Tiểu Thiên. Cái này tiểu cô nương đang cùng thiên đạo chi nhãn chào hỏi. Nhưng mà một màn kế tiếp cũng là hoảng sợ mọi người cầm đều kém chút ngã xuống. Bởi vì cái kia không trung rơi xuống những thứ kia thần lôi đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, toàn bộ về tới cái kia thiên đạo chi nhãn bên trong. Tiếp theo lấy, cái kia thiên đạo chi nhãn dĩ nhiên tại phía chân trời trên dưới nhẹ nhàng rời đi. Như đem coi như là một cái đầu. Nó động tác này chính là ở gật đầu. Cũng chính là đang đánh bắt chuyện. Mọi người thạch hóa, đặc biệt Dương Diệp, cái này thiên đạo chi nhãn dĩ nhiên cùng Tiểu Thiên chào hỏi. Mà lúc, cái kia Tiểu Thiên đột nhiên phiêu hướng thiên đạo chi nhãn. Thấy thế, Dương Diệp liền vội vàng kéo Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đối với lấy hắn mỉm cười. Không cần lo lắng, Tiểu Thiên rất hiền lành. Nó sẽ không làm thương tổn ta. Thiện lương, ở Dương Diệp thạch hóa lúc. Cái kia Tiểu Thiên đã tới phía chân trời cái kia thiên đạo chi nhãn trước mặt. Tiếp CVSEO theo. Nàng ở ánh mắt mọi người bên trong. Đưa tay sờ một cái kia thiên đạo chi nhãn. Cái kia thiên đạo chi nhãn không chỉ không có phản kháng. Ngược lại còn một bộ rất cao hứng dáng dấp. Nhìn một màn này. Không chỉ có đế giang cùng cái kia chiến nguyên trong mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Tự liền huyết nữ trong mắt cũng có lấy kinh ngạc màu sắc. Thiên đạo chi nhãn, cái này ở hết thảy huyền giả trong lòng. Tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Cho dù là luân hồi cảnh cường giả cũng không dám khinh thường thiên đạo chi nhãn. Phải nói bọn họ cũng sẽ kiêng kỵ thiên đạo chi nhãn. Đặc biệt như loại này có thể so với đại thế giới thiên đạo chi nhãn. Loại này thiên đạo chi nhãn. Là có năng lực chu diệt luân hồi cảnh cường giả. Cho dù là bọn họ. Cũng không dám tới gần thiên đạo chi nhãn đấy. Thế nhưng. Bọn họ không nghĩ tới. Hiện tại. Một cái tiểu cô nương dĩ nhiên cùng một cái thiên đạo chi nhãn chào hỏi. Hơn nữa. Làm cho bọn họ khó tin là cái này tiểu cô nương lại vẫn dám sờ thiên đạo chi nhãn. Càng làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị là cái này thiên đạo chi nhãn dĩ nhiên nguyện ý làm cho cái này tiểu cô nương sờ. Đó là thiên đạo chi nhãn A, giữa sân. Đế giang cùng cái kia chiến nguyên nhìn về phía Tiểu Thiên lúc. Trong mắt sông đầy nghi hoặc, còn có một tia đề phòng. Huyết nữ đang nhìn hướng Tiểu Thiên lúc. Trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên, cho dù là nàng, cũng chưa từng thấy qua loại này sự tình. Phía chân trời, Tiểu Thiên vỗ nhẹ nhẹ một cái kia thiên đạo chi nhãn. Thấp giọng nói, Tiểu Thiên, ba người bọn hắn đều rất lợi hại. Chính ngươi khẳng định đánh không lại hắn nhóm liên thủ. Coi như đánh rồi, mình cũng nhất định sẽ bị thương. Cho nên, đừng để ý tới hắn nhóm. Làm cho chính bọn nó đi đánh đi. Có được hay không? Thiên đạo chi nhãn đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt lưu quang. Làm như đang cùng Tiểu Thiên giao lưu. Trầm mặc nhất chớp mắt. Tiểu Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía huyết nữ ba người. Nó có thể mặc kệ các ngươi. Thế nhưng, các ngươi không thể phá hư nơi này không gian. Cho nên, các ngươi muốn đánh nhau nói. Liền liên thủ mở ra một cái hư không xuất hiện. Sau đó đi vào bên trong đánh. Cái này, không thành vấn đề chứ. Đế Giang nhìn thật sâu liếc mắt Tiểu Thiên. Sau đó nói, chúng ta không thành vấn đề. Tự nhiên là không thành vấn đề. Nếu như nói có chuyện, cái này thiên đạo chi nhãn vạn nhất đối với hai người bọn họ xuất thủ. Vậy hắn nhóm liền bi kịch. Bình thường bọn họ là không sợ. Tuy là không dám diệt thiên đạo chi nhãn. Thế nhưng thiên đạo chi nhãn cũng không làm gì được bọn họ. Dù sao cái này thiên đạo chi nhãn chỉ có thể coi là có thể so với đại thế giới thiên đạo chi nhãn. Cùng đại thế giới thiên đạo chi nhãn vẫn có một điểm chênh lệch. Nhưng là bây giờ, bên cạnh còn có một cái huyết nữ A, huyết nữ thêm trên. Lên, thiên đạo chi nhãn, bọn họ một điểm phần thắng cũng không có. Tiểu Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ nhìn nàng một cái. Đạm thanh đạo. Không có vấn đề. Tiểu Thiên quan sát liếc mắt huyết nữ. thực sự là lợi hại đấy. Dĩ nhiên đem huyết vực phát triển đến rồi loại trình độ này. Người cũng rất lợi hại. Ta đều nhìn không thấu. Huyết nữ nhìn thẳng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên hì hì cười. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Chi Nhãn. Mà lúc Thiên Đạo Chi Nhãn đột nhiên nhìn về phía dưới Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mí mắt tức thì giật mình. Cái này gia hỏa phát hiện mình là huyết phạt chứ. Quả nhiên, cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên trôi dạt đến trước mặt của hắn. Sau đó tới gần hắn, lấy tay nhẹ nhẹ gật gật hắn giữa chân mày. Tức thì, một cái huyết tự huyền phù ở tại Dương Diệp đỉnh đầu. Nhìn thấy cái này huyết tự, không trung Thiên Đạo Chi Nhãn tức thì run rẩy động. Có muốn động thủ cực hạn. Người trước đây giết qua Thiên Đạo Chi Nhãn. Tiểu Thiên hỏi, Dương Diệp gật đầu. Muốn nói xạo cũng không được a. Cái kia huyết chữ chính là bằng chứng. Trầm mặc nhất chớp mắt, Tiểu Thiên đột nhiên đưa tay bắt được Dương Diệp đầu đỉnh chính là cái kia huyết chữ. Ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia huyết chữ dĩ nhiên trực tiếp bị Tiểu Thiên nắm ở trong tay. Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng xoa xoa, cái kia huyết chữ tức thì hóa thành gắt gao huyết tuyến biến mất ở không trung. Tiểu Thiên vỗ vỗ tay nhỏ bé, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Thiên Đạo Chi Nhãn. Đối với lấy Thiên Đạo Chi Nhãn vẫy vẫy tay. Tiểu Thiên, ngươi đi đi. Sau này có cơ hội ta sẽ tới thăm ngươi. Phía chân trời, Thiên Đạo Chi Nhãn trên dưới rời đi. Sau đó dần dần hư ảo. Chuyển chớp mắt, bên ngoài hoàn toàn biến mất ở tại không trung. Thiên Đạo Chi Nhãn tiêu thất sau. Huyết nữ nhìn thật sâu liếc mắt phía dưới Tiểu Thiên. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia Đế Giang cùng Chiến Nguyên. Không nói nhảm, nàng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo huyết quang phóng lên cao. Cái kia Chiến Nguyên cùng Đế Giang cũng là nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Sau đó hóa thành lưỡng đạo quang trụ phóng lên cao. Chỉ chốc lát, không gian chung quanh lần nữa run rẩy động. Chẳng qua lúc này đây muốn nhẹ rất nhiều rất nhiều. Hiển nhiên, huyết nữ ba người đã mở ra hư không chiến trường. Phía dưới, Tiểu Thiên sẽ chui vào Hồng Mông Tháp trong đi. Chẳng qua nhưng là bị Dương Diệp cản lại. Người biết Thiên Đạo Chi Nhãn. Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên gật đầu. Nhận thức nha. Ta trước đây thường thường theo chân nó chơi. Nó chơi cũng vui. Sẽ thả thật là nhiều điện. Hơn nữa còn là màu sắc bất đồng. Thiên Đạo Chi Nhãn chơi thật khá. Dương Diệp khuôn mặt kéo ra. Sau đó cười khổ nói. Người nếu nhận thức nó. Vậy ngươi phía trước vì sao không nói đâu? Cái kia môn là nó ở trấn thủ. Ngươi biết nó, khiến nó thả chúng ta quá khứ không phải là chuyện một câu nói tình sao? Ta hiện tại mới nhớ. Tiểu Thiên biểu tình có chút vô tội. Mới vừa cảm nhận được nó thì ta mới nhớ tới nó. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên hồi lâu. Sau đó nói, ngươi thực sự mất trí nhớ. Đúng vậy a. Tiểu Thiên gật đầu một cái nói. Nhưng là, rất nhiều thứ, còn có rất nhiều chuyện tình. Nếu như là ta trước đây gặp qua, ta ở nhìn thấy bọn họ, ta sẽ nhớ tới đây. Thế nhưng nếu như không có gặp phải, ta liền nghĩ không ra. Ai nha, đều là ngủ gây họa. Sau này không thể đang một mực giấc ngủ. Dương Diệp đạo, Tiểu Thiên, người đến tột cùng là người nào vậy? Đối với Tiểu Thiên thân phận cùng lai lịch, hắn thật là vô cùng hiếu kỳ. Cái này Tiểu Thiên, thực sự thật là quỷ dị. Nàng có thể cùng Thiên Đạo Chi Nhãn làm bạn nói chung. Nàng cả người đều là một điều bí ẩn. Nghe được Dương Diệp, Tiểu Thiên chớp chớp nhãn. Sau này ta nhớ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết. Có được hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Sau đó gật đầu. Đạo, được, nói xong. Hắn do dự một cái. Sau đó lại nói, người có thể hay không để cho cái kia Thiên Đạo Chi Nhãn giúp ta một chút bằng hữu. Như huyết nữ có Thiên Đạo Chi Nhãn trợ giúp nói, vậy khẳng định là có thể thắng dễ dàng. Tiểu Thiên lắc đầu, không thể, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Tiểu Thiên đạo, Tiểu Thiên là Thiên Đạo Chi Nhãn. Nó đại biểu lấy một loại trật tự, một loại quy tắc, nếu là trật tự, là quy tắc, vậy sẽ phải công bằng. như nó tư nhân tự tham gia đến nhân loại trong tranh đấu. Cái kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bởi vì cái kia lúc liền ý nghĩa trật tự cùng quy tắc rối loạn, cho nên nó sẽ không nhúng chân các tộc tranh đấu. Dương Diệp đạo, nhưng là ta nghe nói, có thế giới thiên đạo chi nhãn, là bị một ít thế lực nắm trong tay. Cái này lại sao giải thích đâu? Tiểu thiên đạo, không phải mỗi cái địa phương đều có trật tự, có quy tắc, hoặc, nên có thế lực, vượt qua thiên đạo chi nhãn. Bọn họ khả năng sẽ bao trùm thiên đạo chi nhãn bên trên. Sáng tạo ra mới một loại trật tự cùng quy tắc. Thế nhưng nơi đây, không có cái loại nào thế lực. Dù cho một ít tiểu thế giới thiên đạo chi nhãn có thể sẽ phối hợp một chút thế lực. Thế nhưng, đó cũng là xây dựng ở cái kia thế lực phải đối phó phạm nhân cái gì đại sự. Tỷ như ngươi, vừa rồi nếu như là ngươi cùng hai người kia giao thủ, tiểu tiểu thiên nhất định sẽ đầu tiên tru sát ngươi. Dương Diệp tiểu thiên lại nói, cho nên ta làm cho tiểu tiểu thiên ly khai. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là hai người kia thực lực rất mạnh, còn có nữ nhân kia, bọn họ nếu như liên thủ, tiểu tiểu thiên hội vô cùng nguy hiểm, mà tiểu tiểu thiên tên ngu ngốc này, rất thật tốt thời điểm chắc là sẽ không đầu chuyển biến. Hết cách rồi, ta chỉ có thể giúp một chút nó. Hiện tại được rồi, tất cả mọi người lùi một bước, nghe được tiểu thiên nói. Dương Diệp xem như là minh bạch nàng vì sao muốn đi ra. Nàng là lo lắng huyết nữ ba người trước liên thủ giải quyết thiên đạo chi nhãn. Kỳ thực, có khả năng này, bởi vì vừa rồi cái này thiên đạo chi nhãn xuất hiện lúc, trực tiếp liền đối với lấy bọn họ giữa sân mọi người phát khởi công kích. Không làm được, cuối cùng mọi người khả năng thật đúng là hội trước liên thủ để giải quyết nó. Như tiểu thiên nói, huyết nữ cùng đại thế giới cái kia hai cái cường giả liên thủ. Phải giải quyết cái này thiên đạo chi nhãn còn thật không phải là cái gì vấn đề lớn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hư không. Sau đó nói, ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng lợi? Nhất định là nữ nhân kia à? Tiểu thiên đương nhiên đạo. Dương Diệp nhìn về phía tiểu thiên. Vì sao? Tiểu thiên nhún vai. Ta cũng không biết. Phản chính ta cảm thấy nàng sẽ thắng. Hơn nữa, hẳn là lập tức phải thắng. Được rồi, ta muốn đi vào chơi. Chính ngươi cẩn thận chút ha. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào Dương Diệp trước ngực. Ở nơi này lúc, toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên. Phảng phất xảy ra cái gì nổ lớn. Dương Diệp trong lòng cả kinh, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời, một nữ tử chậm rãi đi tới. Ở nàng phía sau, hai cổ cột máu liên tục không ngừng hướng về nàng vọt tới. Cô gái này, dĩ nhiên chính là huyết nữ. Bọn họ đâu? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ đạo, chứng kiến thân ta sau cái này hai cổ cột máu rồi không? Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia hai cổ cột máu. Này lúc, hai cổ cột máu xa xa không ngừng từ phía chân trời phần cuối vọt tới. Sau đó đều chui vào huyết nữ trong cơ thể. Đây là bọn hắn huyết. Huyết nữ lại nói, Dương Diệp, huyết nữ đạo, ta cảnh giới đã không đè ép được. Hiện tại cần lập tức tấn cấp, cho ta hộ pháp một cái. Không nên để cho người quấy rối ta. Có thể, Dương Diệp vội vã vỗ vỗ ngực của mình. Bảo đảm nói, yên tâm, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể quấy rối đến ngươi. Băng huyết nữ hộ pháp, hiện tại với hắn mà nói, tự nhiên là không có cái gì vấn đề. Cái kia hai gã luân hồi cảnh cường giả vẫn lạc, nơi đây, đã không có cái gì yêu thú dám tới nơi này. Huyết nữ khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Tiếp theo lấy, nàng thể nội khí hơi thở đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Hiển nhiên, đây là muốn vọt thẳng đâm luân hồi cảnh, mà đang ở cái này lúc, một gã áo xám lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía chân trời. Áo xám lão giả ánh mắt rơi vào huyết nữ thân lên. Quả nhiên, như thần toán tử sở liệu, người sẽ hấp thu hết máu của bọn họ. Ha ha, hai gã luân hồi cảnh cường giả huyết nhưng là rất tinh thuần a, cũng khó trách ngươi không đè ép được cảnh giới của mình. Cái này lúc, Huyết nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt áo xám lão giả. Thế nhưng chuyển chớp mắt, nàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Còn nhớ rõ ngươi lời mới vừa nói sao? Nói xong, huyết nữ dừng một chút, lại nói, nam nhân, muốn nói lời giữ lời. Dương Diệp cách chương.